Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 171, cường giả mới xứng có được nữ nhân. Chương 171, cường giả mới xứng có được nữ nhân. Một bên Độc Cô Nhạn nhịn không được trợn trắng mắt. Cái gì gọi là ta hồn sư phương diện thiên phú không bằng ngươi? Người khác không biết ngươi lai lịch là cái gì? Ta có thể không biết sao? Ngọc Thiên Hằng 19 tuổi. Thiên Nhận Tuyết 23 tuổi. Hai người chỉ kém 4 tuổi mà thôi. Nhưng là hồn lực chênh lệch lại giống như hồng câu. Ngọc Thiên Hằng chỉ là 39 cấp hồn tôn mà thôi. Mà Thiên Nhận Tuyết đã đến 65 cấp hồn đế. So sánh cùng nhau, Hoàng Đấu Chiến Đội lão sư, danh xưng đại lục nhất trẻ tuổi hồn đế, Tần Minh giống như là chuyện tiếu lâm đồng dạng. Này thành tựu, chính là lại cho Ngọc Thiên Hằng 10 năm thời gian. Hắn không đạt được Thiên Nhận Tuyết này cái tình trạng, nhưng mà này còn là xây dựng ở Thiên Nhận Tuyết này hơn 10 năm thời gian. Nghề chính trị quốc lý chính, nghề phụ hồn sư tu luyện cơ sở phía trên. Nếu như Thiên Nhận Tuyết nếu thật là giống như Ngọc Thiên Hằng như vậy, thuần túy hồn sư, như vậy Độc Cô Nhạn thật không dám tưởng tượng Thiên Nhận Tuyết sẽ cường đại đi nơi nào. 23 tuổi hồn thánh, thậm chí là hồn đấu la. Một bên Ngọc Thiên Hằng sau khi nghe xong, nói, như thế nào, ngươi là sợ sao? Không, Thiên Hằng, xích có sở trường tất có chút ngắn. Hồn sư thiên phú thượng ta tự nhận không phải là ngươi đối thủ. Nhưng là trị quốc lý chính phương diện ta vẫn rất có lòng tin. Tuyết Thanh Hà cười nói, mà các hạ ngươi là Lam Điện Bá Vương Long Tông môn thiên tài. Hồn sư phương diện hiếm khi có người có thể bằng ngươi. Ta đương nhiên sẽ không dùng chính mình ngắn tới công ngươi dài a, nếu là ngươi nguyện ý. Chúng ta ngược lại là có thể cầm đuốc soi dạ đàm trò chuyện một chút đấu la đại lục thế cục như thế. Nào, nghe được Tuyết Thanh Hà tán thưởng, Ngọc Thiên Hằng tâm tình hơi chút được rồi như vậy một chút điểm. Nói, không hứng thú, ta là tương lai phong hào đấu la, tự nhiên muốn một lòng chuyên chú vào tu luyện hồn lực. Ta cũng không có gì nhàn rỗi thời gian tới tham dự trị quốc lý chính này việc sự. Các hạ ngài, nói không sai, nhưng ta không giống nhau. Ta là Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử, tương lai đế quốc nối nghiệp người. Phụ hoàng cao tuổi, ta mỗi ngày phải xử lý sự tình phồn đa. Tự nhiên không thể giống như ngươi chuyên tâm tu luyện hồn lực. Ta cũng chỉ có thể ngẫu nhiên tại trong lúc cấp bách rút ra thời gian ở không tới tu luyện chính. Mình hồn lực mà thôi. Hồn sư tu luyện ta có tự mình hiểu lấy. Ta không bằng ngươi. Tuyết Thanh Hà nói. Hơn nữa, thân là một nước thái tử. Nhưng tùy tiện thượng lôi đài. Đem một nước hoàng thất mặt mũi bày tại chiếu bạc bên trên. Ngươi nói này cái thái tử hợp cách sao? Ngọc Thiên Hằng á khẩu không trả lời được. Nửa ngày, hắn bá khí nói. Tóm lại, ngươi thừa nhận ngươi không bằng ta đúng không? Mặc kệ ngươi phương diện khác như thế nào cường. Nhưng là ngươi nhớ kỹ. Đấu la đại lục, thực lực mới là hết thảy. Nhất là nam nhân, chỉ có cường giả, mới xứng có được nữ nhân. Ngươi cuối cùng bảo hộ không Độc Cô Nhạn. Còn là mời ngươi tự giác một điểm. Tránh ra. Đừng cô phụ Nhạn Nhạn cả đời. Thật nhiều thời điểm, Thiên Nhận Tuyết đều nghĩ giải phóng chính mình thực lực. Lượng ra bản thân võ hồn thiên sứ 6 cánh. Lượng ra bản thân hồn hoàn. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết không là nam nhân, nhưng là cường giả đúng không? Người nói cường giả mới xứng có được nữ nhân đúng không? Tới làm ta nhìn xem. Làm ta nhìn ngươi này cường giả chân thực trình độ đến cùng bình thường hay không bình thường. Dế Lam Điện Bá Vương Long cũng dám ở bản thành nữ trước mặt phách lối. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết có thể ẩn nhẫn như vậy nhiều năm, làm một cái Tuyết Thanh Hà, lòng dạ còn là rất sâu. Đối với Ngọc Thiên Hằng lời nói, nàng không có biểu lộ ra bất luận cái gì ý tứ. Độc Cô Nhạn động, nàng đi vào Tuyết Thanh Hà phía trước, xem Ngọc Thiên Hằng nói, xin nhớ kỹ, ta không phải các ngươi chuyên môn vật phẩm. Ta có quyền lợi lựa chọn chính mình đối tượng. Độc Cô Nhạn nói kéo lên một cái Tuyết Thanh Hà tay. Nói, dù là ta đối tượng tại yếu, ta cũng có năng lực bảo hộ nàng. Còn nữa, Ngọc Thiên Hằng, người xác định gặp được nguy hiểm thời điểm, người có thể bảo hộ ta mà không là ta tới bảo hộ ngươi sao? Trước đó không lâu ngươi là như thế nào thất bại ngươi không biết sao? Ta, Ngọc Thiên Hằng á khẩu không trả lời được. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Độc Cô Nhạn là như thế nào đủ tại kia một đoạn thời gian bên trong. Hồn lực theo 38 cấp tiêu thăng đến 44 cấp tình trạng. Về phần võ hồn, hắn ngược lại là không tin Bích Lân Xà có thể cùng chính mình Lam Điện Bá Vương Long cùng so sánh. Bởi vì Lam Điện Bá Vương Long là đấu la đại lục cấp cao nhất thú võ hồn. Này cái quan điểm đã sớm tại các nàng này đó tuổi trẻ một thế hệ thâm căn cố đế. Thành vì bọn họ kiêu ngạo. Độc Cô Nhạn, có lẽ ngươi có cơ duyên tăng thực lực của ngươi lên. Nhưng là ta cũng không kém a. Đừng quên, ta võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long. Ta tiên thiên thiên phú mạnh hơn so với ngươi. Đuổi theo ngươi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chẳng lẽ, ngươi liền này chút thời gian cũng không cho ta sao? Ngọc Thiên Hằng vội vàng nói. Không, Ngọc Thiên Hằng, hòa bình chia tay đi. Ngươi điều kiện tại tìm một cái bạn gái chẳng lẽ khó khăn sao? Độc Cô Nhạn dù sao đối Ngọc Thiên Hằng còn là lưu có một chút cảm tình. Không có đem nói quá mức khó nghe. Nàng kéo Tuyết Thanh Hà tay liền rời đi. Phốc phốc, Ngọc Thiên Hằng một ngụm lão huyết phun tới. Hắn oán hận xem Độc Cô Nhạn cùng Tuyết Thanh Hà bóng lưng. Ta thế nhưng thua với một con thiên nga. Độc Cô Nhạn, nếu không là ngươi có một cái phong hào đấu la ra ra. Ngươi cho rằng ta Ngọc Thiên Hằng sẽ coi trọng ngươi a, sớm muộn cũng có một ngày. Mất đi ta sẽ đoạt lại. Tuyết Thanh Hà, ngươi cho ta nhớ kỹ. Hừ, nói, Ngọc Thiên Hằng quay người rời đi huấn luyện đi. Hắn muốn tăng lên chính mình thực lực. Hắn muốn đánh bại Độc Cô Nhạn. Sau đó đoạt lại Độc Cô Nhạn. Đem Tuyết Thanh Hà hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân. Hắn tuyệt không là tham Độc Cô Nhạn thân thể. Hắn là coi trọng Độc Cô Bác có khả năng mang cho hắn tại gia tộc giữa địa vị tăng lên. Muốn nói giải quyết dứt khoát. Không có người so Tuyết Dạ đại đế này đem khoái đao càng mau. Hắn khi biết thái tử Tuyết Thanh Hà đã cùng Độc Cô Nhạn đi cùng một chỗ lúc sau liền lập tức hướng. Độc Cô Bác đính hôn. Độc Cô Bác xem Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết. Độc Cô Nhạn cũng không có ý kiến. Trọng điểm là Độc Cô Nhạn không có bất luận cái gì ý kiến cũng liền đồng ý. Mặc dù này dính đến Độc Cô Nhạn tương lai thanh danh vấn đề. Nhưng là ảnh hưởng không lớn. Tương lai Tuyết Thanh Hà đột nhiên theo nhân gian bốc hơi sau. Hắn độc đấu la. Độc Cô Nhạn tương lai kế thừa chính mình phong hào vì độc phong hào đấu la. Còn sợ mượn không đến một cái loại nối dõi tông đường. Thế là Độc Cô Bác cũng vui vẻ đồng ý này chàng hôn nhân. Vì phòng ngừa sự tình có biến, quý tộc hết thảy rườm rà lễ nghi giản lược. Tuyết Dạ lấy cực nhanh tốc độ thúc đẩy này đoạn hôn nhân. Rốt cuộc tại này cái nguyệt trung tuần thời điểm, Thiên Đấu Hoàng thất Tuyết Gia Tuyết Thanh Hà cùng Thiên Đấu Lạc Nhật Đại Công Độc Cô Bác tôn nữ. Kết làm hôn nhân tin tức thông qua võ hồn nhật báo. Tuần San, Miệt San từ từ truyền khắp toàn bộ đấu la đại lục. Thiên đấu thành răng đèn kết hoa. Hoàng thất một phiến vui mừng hớn hở. Chúc mừng này đối tân nhân hôn nhân vui vẻ. Thất bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Ninh Phong Trí. Kiếm đấu la, Tuyết Dạ đại đế, Tuyết Tinh thân vương. Thiên đấu hoàng gia học viện tam đại giáo bữa tiệc từ từ thiên đấu đại nhân vật đều đến hiện trường. Tham dự này chàng hôn nhân. Rất nhiều tới tự thiên đấu đế quốc đại nhân vật, quý tộc, cơ bản đều trình diện. Đại gia tâm tình cũng không tệ. Chỉ có ba người tâm tình hận vi diệu. Tuyết Băng, Ngọc Thiên Hằng, Tuyết Tinh thân vương. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.